Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19, chương 402, tiểu ca ca. Muốn chết như thế nào bầy? Đừng nhìn ta là một con dê, kỳ thực ta là một con sói. Các vị hoàng tử đần độn mà nhìn xem, bọn họ không phải là bị tiểu nữ hài chấn kinh, mà là bởi vì cô bé này cưỡi dê, từ thi côn bên người nghênh ngang đi qua đến. Cái này sao có thể a? Đây là hung tàn như vậy thi côn a? Cường đại hung thú, giết người như giết gà. Người như thế một cái đáng yêu tiểu nữ hài vậy mà từ kỳ thân vừa đi qua, vẫn ngồi ở một cái nhỏ yếu linh dương trên lưng. Cái này không phải liền là đưa lên mỹ thực sao? Diệp Tử Tử duỗi ra tay nhỏ đánh ngáp một cái. Thật yêu tôn thượng, vậy mà nhượng ta như vậy giảm sức ép. Anh thật vui vẻ. Những này hèn mọn nhân loại lại lộ ra này vạn phần hoảng sợ biểu lộ. Nhìn thật thoải mái. Khi Diệp Tử Tử đứng ở thi côn trước người lúc, tất cả mọi người hít sâu một hơi. Nếu như bây giờ còn không biết một ít gì, vậy bọn hắn liền không xứng làm hoàng tử. Tiểu nữ hài này mới là hậu trường hắc thủ. Cái này thi côn là nghe nàng lời nói. Trời ạ, cái này sao có thể? Cường đại thi côn làm sao lại qua nghe một cái tiểu nữ hài lời nói a? Diệp Tử Tử nhảy xuống dê độc, nhìn lên trước mặt những này áo mũ chỉnh tề các hoàng tử nói ra. Tiểu ca ca nhóm, muốn chết như thế nào? Chu Duẫn nhìn trước mắt cái kia khả ái tiểu loli, còn có cái kia khổng lồ thi côn, não tử vậy mà trống rỗng. Một bên Chu Trúc cũng mộng, cái này đơn giản cho người ta khó có thể tin a. Nhưng mà bên trong một cái hoàng tử hoàn hồn so sánh nhanh, cũng nhịn không được nữa trong lòng hoảng sợ, cưỡi linh mã điên cuồng chạy trốn. Diệp Tử Tử than nhẹ một tiếng, giống như rất lợi hại, tiếc hận giống như một cây sợi tóc như lưỡi dao sắc bén đồng dạng xuyên thấu hoàng tử đầu lâu. Lập tức cao cao sâu trên không trung, rất lâu đều không nếm đến cái này tinh huyết vị đạo. Diệp Tử Tử tham niệm điệu mút thỏa thích lấy, trên mặt lộ ra mê ly sắc. Nhưng hoàng tử khác nhóm không bình tĩnh, nhìn lấy bị treo ngược lên huynh đệ, tứ chi run rẩy, trên hai mắt lật, da thịt càng ngày càng trắng, càng ngày càng lỏng, đảo mắt liền biến thành da xương. Thử trượt, Diệp Tử Tử nhịn không được phát ra một thanh âm vang lên. Dễ chịu a, khác để bọn hắn chạy. Diệp Tử Tử từ tốn nói, chỉ gặp sau lưng thi côn tựa hồ giật mình tỉnh lại, phát ra khủng bố lệ khí, oanh, oanh, tại mặt khác hai cái phương hướng, vậy mà lại từ lòng đất chui ra hai đầu thi côn. Này cự đầu to chăm chú nhìn các vị hoàng tử, bị ba con thi côn vây quanh, các vị các hoàng tử là dọa đến té cứt té đái. Có khôn khéo đầu não bọn họ đã biết, hôm nay là xong đời. Ta và ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao muốn giết chúng ta? Chu Duẫn nhịn không được chất vấn, coi như muốn chết cũng phải chết minh bạch. Diệp Tử Tử chậm rãi đi qua, giọng dịu dàng cười nói, ai nói nhất định phải có thủ tài năng giết ngươi? Tiểu ca ca, ngươi cũng không cần quá thương tâm khổ sở. Nhân nạn miễn đều muốn vừa chết, tin tưởng ta, ngươi bị chết nặng như lông hồng. Ách sai, nặng như Thái Sơn a, nhẹ tại Thái Sơn. Diệp Tử Tử hai tay xoa xoa đầu, đêm qua còn chép lại qua, làm sao lại quên đây? Chu Trúc lấy dũng khí, tức giận quát, chúng ta thế nhưng là thiên phủ hoàng tử, ngươi nếu là giết chúng ta, ngươi cũng sẽ không tốt hơn. Ta biết các ngươi là hoàng tử a, còn có một cái thái tử. Diệp Tử Tử cười hắc hắc nói, như cái âm hiểm tiểu loli giống như. Chu Duẫn trầm giọng nói, ngươi nói là Chu Chính Thanh, ngươi là tìm đến Chu Chính Thanh, có thể nói là đi. Cái này ngu ngốc gầy không nên dây vào người. Chu Chính Thanh không tại ta chỗ này, hắn tại một phương hướng khác, ngươi đi tìm hắn liền tốt. Chu Duẫn tranh thủ thời gian báo cáo vị trí. Diệp Tử Tử cười cười. Ta biết a, chờ giết các ngươi ta lại đi. Cảm tình nói nhiều như vậy đều không dùng a. Chu Duẫn liền không hiểu rõ. Chất vấn, ngươi tại sao phải giết chúng ta a? Bởi vì Chu Chính Thanh a. Diệp Tử Tử một bộ ngươi là ngu ngốc a. Cái này còn muốn phải hỏi à? Vậy ngươi vì cái gì không đi tìm Chu Chính Thanh a? Bởi vì các ngươi còn chưa có chết a. Diệp Tử Tử điếm điếm chân, còn sờ sờ bên người Linh Dương, mà này Linh Dương thoải mái nhắm mắt lại. Chu Duẫn trầm mặc một chút, hỏi ra một vấn đề cuối cùng. Ta muốn biết, Chu Chính Thanh có phải hay không cũng sẽ chết? Sẽ không chết a? Phốp, tức thì nóng giận công tâm. Chu Duẫn phun ra một thanh lão huyết, rõ ràng cũng là Chu Chính Thanh gây ra sự tình. Vì cái gì sau cùng hắn không chết, chính mình lại muốn vì hắn mà chết? Cả đời này đều là vật làm nền, dù là chết cũng là như thế này. Chu Duẫn không cam tâm. Hoa sát, ngươi đều giận đến thổ huyết, các ngươi đây là có bao lớn thù a? Diệp Tử Tử kinh hô một tiếng, bị tức đến thổ huyết vẫn là rất ít gặp. Chu Duẫn tựa hồ một chút liền hư thoát, nói ra, rất đại thu, đáng tiếc ta có nhiệm vụ tại thân vậy, còn không thể giúp ngươi báo thù. Diệp Tử Tử nghẹt nghẹt miệng, tôn thượng mệnh lệnh cũng là lưu lại Chu Chính Thanh, hoàng tử khác nhìn lấy xử lý, cái này nhìn lấy xử lý ý tứ rất rõ ràng, cái kia chính là tử vong, không có một khả năng khác. Nhưng là câu nói này rơi vào những hoàng tử này trong tai, giống như sấm sét giữa trời quang, chấn động đến bọn hắn u tai. Tiểu nữ hài này lại là có nhiệm vụ tại thân, này cho nàng phát nhiệm vụ người là ai? Tất cả mọi người ra đầu đều nha, không khỏi nghĩ đến huyết mang. Truyền thuyết là thật, huyết mang ra, quốc nạn đến. Bất quá ta có thể cho các ngươi cùng chết, chí ít các ngươi còn có thể nhìn thấy đối phương thảm trạng. Như thế nào? Diệp Tử Tử đề nghị, đặt chung một chỗ hút tựa hồ thoải mái hơn. Chu Duẫn không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng, nếu quả thật muốn chết, cũng phải nhìn gặp bọn họ cũng giống như mình. Một bên khác, Chu Chính Thanh mang người đã đi vào cốt lâm chỗ sâu. Chỉ là đoạn đường này đều không gặp cái gì linh thú. Chu Địch trầm giọng nói ra, Thái tử điện hạ, ta cảm thấy không lành a. Chu Địch, ngươi làm sao giống như Vu Mã An a? Chu Chính Thanh trầm giọng nói ra, cái này Chu Chính Thanh tan liền không hấp thủ giáo huấn. Ban đầu ở Cừu Gia thời điểm, Vu Mã An điểm xấu dự cảm, nếu như lúc ấy trở về, vậy thì cái gì sự tình đều không có. Hiện tại Chu Địch cũng có dự cảm không tốt, cái này Chu Chính Thanh vẫn là như vậy, không nghe khuyên ngăn. Bất quá lần này coi như nghe cũng chạy không. Chu Địch không dám nhiều lời, sợ chọc giận Thái tử điện. Tại cốt lâm chỗ sâu đi một vòng đều không có gặp cái gì linh thú, điều này cũng làm cho Chu Chính Thanh nghi hoặc. Thái tử điện hạ, phía trước phát hiện Chu Duẫn bọn người, một tên hoàng tử khoái mã tới báo cáo. Chu Chính Thanh lạnh hừ một tiếng, cái này linh thú xem ra là bị thái tử uy vọng hoảng sợ chạy, cái kia chỉ có giết người. Điều khiển lấy Chu Chính Thanh cầm đầu hoàng tử đoàn cấp tốc hướng phía Chu Duẫn bên kia đánh tới. Khi nhìn lấy Chu Duẫn một đám đứng tại một đoàn lúc, Chu Chính Thanh giữ chặt dưới hông mã cười nói, hoàng đệ, năm nay không làm đánh lén làm minh công. Chu Chính Thanh, ngươi đến cùng làm chuyện gì? Chu Duẫn lạnh giọng quát, gia hỏa này khẳng định làm cái gì thương thiên hại lý sự tình. Không phải vậy làm sao lại chọc hung hãn như vậy nhân vật? Làm càn, dám thẳng húy thái tử tên. Chu Địch giận quát một tiếng. Chu Trúc mất cười một tiếng, dù sao tất cả mọi người muốn chết, mắng cũng liền mắng, Chu Chính Thanh ngươi cái này cầu tử, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.